Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 521, toàn bộ viên đến đông đủ. Ám minh sự tình, Sai Tiến cũng chỉ có thể tại trong lòng âm thầm phỏng đoán. Dùng hắn trước mắt địa vị mà nói, là tiếp xúc không đến rất cao hạch tâm cơ mật, này đây hiểu rõ sự tình quá ít. Trên chiến trường, Ung Thành căn cứ nhân mã, Sở Nam Thành nhân mã, cùng với Thự Quang Chi Thành tinh nhuệ tất cả đều đã gia nhập chiến trường. Theo thời gian trôi qua, tam phương người ở giữa phối hợp cũng là càng ngày càng thuần thục. Vốn đây là chuyện tốt, nhưng mà dị thú đến tiếp sau đại quân cũng đều tiếp cận chiến trường. Một bộ phận đã theo hỗn hợp đại quân bắt đầu tiến công. Trong lúc này rõ ràng nhiều ra rất nhiều đẳng cấp hơi cao dị thú. Này đây vốn đã có ăn ý người sống sót đám bọn họ. Chẳng những không có giảm bớt áp lực, ngược lại theo dị thú gia tăng, áp lực cũng biến thành lớn lên. Chiến trường thế cục không có thay đổi, đã hoàn toàn tiến nhập gay cấn trạng thái. Tại lo lắng trong khi chờ đợi, Kiều Vũ Thần, Trịnh Phong Lưu bọn hắn đã nghe được ô tô động cơ thanh âm từ đằng xa truyền tới. Kiều Vũ Thần ánh mắt nhìn tới, lập tức khóe miệng nở một nụ cười. Đến đúng là Thự Quang Chi Thành đội ngũ, thật dài xe long bày ra rất xa, rất nhanh hướng về Ung Thành căn cứ mà đến. Trịnh Phong Lưu ba người ánh mắt cũng nhìn sang, tuy nói đến đoàn xe cùng hướng phong bọn hắn không sai biệt lắm. Nhưng sau khi thấy mặt mấy chiếc cao lớn mái hiên xe, bọn hắn cũng không khỏi có chút tò mò. Tổng chỗ đều biết, Thự Quang Chi Thành có được thế lực khác đều không có ưu thế. Bọn hắn có những cái kia thần kỳ dược tề, thần kỳ trang bị, những điều này đều là thế lực khác hâm mộ. Đoàn xe chậm rãi dừng lại, Kim Thúc theo trên xe nhảy xuống tới, ánh mắt của hắn quét một vòng. Rất nhanh tựu thấy được Kiều Vũ Thần chỗ, lập tức hướng về Kiều Vũ Thần bên này đi tới. Ở phía sau Thần Tân Ý cùng Sở Tinh Hải cũng chậm gì gì đã đi tới. Thủ lĩnh, tất cả mọi người đã đến đủ, vật tư cũng chuẩn bị thỏa đáng. Kiều Vũ Thần hoạt động một chút thân thể, nói, ba đồ, còn chưa tới sao? Kim Thúc bốn phía nhìn một chút, có chút nghi hoặc. Lập tức nói, chiếu lộ trình cùng thời gian suy tính, hắn cũng có thể nhanh đến nữa à? Ngay tại Kim Thúc nói chuyện hợp lý khẩu, đằng sau lại là một đội xe con đội chạy được tới. Kim Thúc ánh mắt nhìn tới, lập tức sắc mặt của hắn đều thay đổi. Đó là Thự Quang Chi Thành xe, hơn nữa là ai khai ra đi, tự không cần phải nói. Kiều Vũ Thần ngược lại là không có chú ý nhiều như vậy. Hắn còn tưởng rằng là ba đồ mang đến người. Ánh mắt theo Kim Thúc nhìn sang, một bên Trịnh Phong Lưu mấy người cũng là hiếu kỳ nhìn sang. Theo đoàn xe chạy đến trước mặt, ba đồ theo trên xe nhảy xuống tới. Kiều Vũ Thần cười đi ra phía trước, cuối cùng đã đến, tự thiếu ngươi rồi. Ba đồ nụ cười trên mặt có chút xấu hổ. Trên đường hắn đã nghe chính mình khuê nữ nói, những cái này nữ nhân thế nhưng mà không có trải qua Kiều Vũ Thần cho phép. Một mình chạy ra, chứng kiến ba đồ thần sắc có chút không đúng. Kiều Vũ Thần kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Cái kia, cái, ngươi hay là chính mình xem đi. Ba đồ bất đắc dĩ mở ra thân thể. Kiều Vũ Thần lúc này mới phát hiện, trung nữ chính lén lút theo trên xe trượt xuống, đang định trốn đến đi một bên. Các ngươi làm sao tới? Kiều Vũ Thần cau mày, lửa giận không khỏi dâng lên. Ha ha ha ha, Kiều Vũ Hinh cười đã đi tới. Nàng vẻ mặt nịnh nọt nói, đệ đệ a, ngươi xem chúng ta cái này đến đều đã đến. Có chuyện gì? Các ngươi vội vàng đã xong nói sau chứ sao? Nói xong Kiều Vũ Hinh chỉ xa xa chiến trường. Chứng kiến chính mình lão tỷ cái này một bộ dáng, Kiều Vũ Thần thật là muốn khí cũng khí không đi ra rồi. Nhìn lại xa xa chúng nữ, Từ Hoa thấp lấy cái đầu, ánh mắt liền nhìn cũng không dám nhìn mình bên này. Hắn nàng trung nữ, tuy nhiên một bộ không sao cả bộ dáng. Ánh mắt thực sự đều là né tránh, duy nhất tương đối nhạt định, ngược lại là Kim Di Ninh. Nàng là mỉm cười nhìn xem Kiều Vũ Thần, tựa hồ đang nhìn hắn phải như thế nào giải quyết chuyện này. Kiều Vũ Thần vỗ trán một cái, thở sâu ra một hơi, chậm rãi nói, các ngươi đều cho ta tiến Ung Thành trong căn cứ ở lại đó. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép ra đến. Nghe được đệ đệ mình thỏa hiệp rồi, Kiều Vũ Hinh dí dỏm nhổ ra hạ đầu lưỡi, lúc này mới mời đến trung nữ nhanh chóng hướng về Ung Thành trong căn cứ chạy tới. Nhìn xem đằng sau đi theo ba Huệ Oánh, Ngưng Nguyệt mấy cái tiểu nữ hài, Kiều Vũ Thần lại là một hồi lắc đầu thở dài. Ba đồ tuy nhiên cũng sinh khí chính mình khuê nữ làm ẩu, nhưng bây giờ sự tình đã như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ chấp nhận. Về phần phía dưới, bọn hắn còn có chuyện đứng đắn tình muốn làm. Ba tương đương, ba tương đương. Kiều Vũ Thần phủi tay, ánh mắt nhìn hướng mọi người, ánh mắt ngưng tụ, nói, hiện tại mọi người đến đông đủ, phía dưới chúng ta muốn bắt đầu chủ động tiến công. Trịnh Phong, Lưu Hướng Phong cùng Vưu Khả ba người khóe mắt nhảy dựng, bọn hắn đã minh bạch Kiều Vũ Thần đây là muốn đối phó đầu kia thú vương, mà Kim Thúc cùng ba đồ thì là có chút nghi hoặc, chỉ là bọn hắn không có mở miệng hỏi thăm. Kiều Vũ Thần quay đầu đối với Kim Thúc nói, Kim Thúc, ngươi lại để cho người đem hợp kim vách tường an trí mà bắt đầu, dẫn theo bao nhiêu dùng bao nhiêu, nhất định phải đem phòng ngự làm tốt. Những cái kia dị thú lâu la tựu giao cho các ngươi, không yêu cầu các ngươi giết bao nhiêu, nhưng nhất định phải giữ vững vị trí. Kim Thúc thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Kiều Vũ Thần nói tiếp, những thứ khác vật tư xét phân phối bằng hiệu suất cao ích làm chuẩn tác thì phía dưới nên xem chúng ta biểu diễn. Kiều Vũ Thần ánh mắt theo ba đồ, Trịnh Phong, Lưu Hướng Phong, Vưu Khả, tướng quân, thần tân ý, Sở Tinh Hải trên người đảo qua, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Trịnh Phong, Lưu cùng Hướng Phong bên kia. Hai vị lão đại, các ngươi nơi nào còn có không có cao thủ? Nếu như mà có, kêu đến a. Hướng Phong cùng Trịnh Phong, Lưu giúp nhau mắt nhìn, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Trịnh Phong, Lưu nói, Vưu Khả xem như thủ hạ ta cuối cùng cao thủ, những người khác đều gãy tại Vĩnh Yên căn cứ trong chiến đấu. Mà Ung Thành căn cứ vốn cũng không có cao thủ, hiện tại trong những người này, tối cao đẳng cấp tam cấp, đối mặt thú vương, chỉ sợ cũng là chịu chết đồ ăn. Kiều Vũ Thần trong nội tâm thầm than, một bên Hướng Phong cũng mở miệng nói, ta mang đến nhóm người thứ nhất xem như chúng ta Sở Nam Thành tinh nhuệ rồi. Chỉ là bọn hắn chính giữa cũng là như thế, đẳng cấp cao nhất cũng tựu tam cấp, chỉ sợ đối mặt thú vương đều qua không được một hồi hợp. Hai người cũng như nói vậy nói, kỳ thật hai người trong nội tâm còn có một câu cũng không nói gì, cái kia chính là không nói thực lực, chỉ là trang bị với các ngươi cũng không cách nào so a hát. Kiều Vũ Thần biết đạo không cách nào trông cậy vào Trịnh Phong, Lưu cùng Hướng Phong người, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Nhất Tiếu phương hướng. Cuối cùng nhất vẫn phải là người một nhà thượng, nói năng lực của các ngươi a. Kiều Vũ Thần ánh mắt nhìn trở lại Trịnh Phong, Lưu ba người. Bọn họ, ta hy vọng các ngươi không cần có chỗ giấu giếm. Các ngươi minh bạch chúng ta muốn đối mặt chính là cái dạng gì quái vật. Một cái gây chuyện không tốt, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ba người đồng tử có chút phóng đại, sau đó mới định ra tâm thần. Trịnh Phong, Lưu trước tiên mở miệng, ta là hắc ám hệ dị năng giả, đẳng cấp vừa mới tấn chức 5 cấp không bao lâu. Dị năng ký có ảnh trói, hắc ám triệu hoán, ảnh tập kích. Hắc ám hệ, đó là một so sánh rất thưa thớt khác hệ. Kiều Vũ Thần trong nội tâm cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc. hắn là lần đầu tiên giải Trịnh Phong lưu thực lực. Tuy nhiên trước khi thấy được Hắc Lang, hôm nay hắn có thể xác định Trịnh Phong lưu, hắn có thể triệu hoán dị thú trong không gian màu đen dị thú. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.